Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Lôi trì nấu luyện. Một tiếng oanh minh, kiếm khí này như núi, mạnh mẽ đâm tới, nhất kiếm phá vạn quân. Tại trăm vạn đại quân bên trong cày ra một cái thông đạo, nghiền chết đầu người vô số. Đại Dục hoàng triều trên dưới chấn kinh. Đại Dục hoàng đế trợn mắt khẽ nhếch, tóc dài tại kiếm khí phía dưới phấn khởi, làm kiếm khí tới gần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút kiếm mà lên, oanh, siêu thoát cảnh vĩ lực giống như là đại nhật dâng lên, mang theo hoảng sợ thần uy trùng kích cái này vạn trượng kiếm khí. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa va chạm qua đi, kỳ quái tiêu tán, từ nam phương đến kiếm khí đình trệ không trung, sau đó vỡ nát. Đại Dục hoàng đế lập ở giữa thiên địa không nhúc nhích, bốn phương tám hướng ngưng trọng nhìn lấy Đại Dục hoàng đế. Không chắc là thắng hay thua, thế nào? Khả năng nửa ngày Đại Dục hoàng đế mở miệng, đang khi nói chuyện đại cổ máu tươi tuôn ra, cả người phảng phất trong nháy mắt thương lão, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Phanh một tiếng, Đại Dục hoàng đế khí tuyệt. Thánh thượng, phụ hoàng, hoàng thượng, Đại Dục trong nước nhất thời một mảnh tiếng buồn bã. Tiếp tục đi tới, thuận người xương, nghịch người giết. Bỗng nhiên, trần trường sinh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, trong đó sát ý cuồn cuộn, uy áp tứ phương. Vâng, viễn cổ đại quân đáp lại, mang theo vô tận thần uy trực đảo hoàng thành, đường trăm vạn đại quân chớ dám ngăn trở. Ta cái thân nương Diệp Vô Đạo nhìn trên mặt đất bị cày ra cực lớn kiếm ngân, thần sắc chấn kinh, cái này, Trần huynh thực lực này cũng quá biến thái a. Lúc này mới bao lâu, Trần Trường Sinh liền từ phá toái cảnh có chảm sát siêu thoát cảnh cường giả thực lực. Coi như Trần Trường Sinh là đế tử, cũng không nên khủng bố như vậy mới là. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Chiếu tiếp tục như thế, Trần Trường Sinh thống nhất cửu trọng thiên chí khí nói không chừng thật có thể thành, lộc cộc. Bốn phương tám hướng quang tới nhìn chăm chú, ánh mắt nhất thời biến ảo. Chư đa quốc gia hoàng đế thần sắc kinh dị, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Cái này đại thương hoàng đế thực lực đúng là khủng bố như thế. Mặt đều không lộ, chỉ là một đạo kiếm khí liền giết siêu thoát đại thương hoàng đế thực lực. Lại thêm đại thương quốc thủ đoạn, đây là tử vận đại quốc phía dưới vô địch. Cứ tiếp như thế, vùng này trừ Tử Viêm hoàng triều, còn có này nhất quốc có thể ngăn cản đại thương cước bộ. Không được, chiếu tiếp tục như thế đại thương chẳng mấy chốc sẽ đến ta đại xúc nước. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ đại thương. Dù là không diệt trừ cũng phải để bọn hắn dừng bước lại, thông chi Tử Viêm hoàng triều đi. Hiện tại chỉ có Tử Viêm võ tổ có thể ngăn cản đại thương. Nói đến kỳ quái, đại thương như thế hành động lâu như vậy, cái này Tử Viêm hoàng đế thủy chung ổn thỏa triều đình, không rên một tiếng, cái này có ý tứ gì? Mặc kệ Tử Viêm như thế nào rung động, chúng ta muốn tự vệ nhất định phải lên một chuyến Tử Viêm hoàng thành. Chư quốc rất cảm thấy áp lực, cùng nhau đi đến khiếu oan Tử Viêm nước đường. Mấy ngày qua đi, những quốc gia này hoàng đế đều là u ám lui tán. Đủ loại tin tức cũng truyền khắp tứ phương. Chư quốc hoàng đế cầu kiến, kết quả Tử Viêm hoàng đế một mực không thấy. Thậm chí nghe nói Tử Viêm hoàng đế vẫn nói câu nào, tựa hồ là để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Chẳng lẽ lại cái này Tử Viêm hoàng đế cùng đại thương hoàng đế còn có giao tình? Nếu không, đại thương như thế nhất đại tảng mỡ dày, Tử Viêm nước như thế nào cam tâm mặc kệ phát triển? Quá kỳ quái, xem ra Tử Viêm nước căn không có xuất thủ dự định. Vì sao lại dạng này? Cùng lúc đó, đại thương thuận lợi lại cầm xuống nhất quốc chi hầu, ngừng bước, Trần Trường Sinh hiện thân quân doanh, Điều đi nhân hoàng thân thể nói, nhiều ngày mệt nhọc, ở chỗ này cắm trại, tu chỉnh mấy ngày, Diệp Vô Đạo túy vô duyên, Bạch Chỉ Phiến đi theo ta. Sau khi phân phó xong, hắn mang theo vơ vét đến đông đảo cơ duyên, mang người hoàng thân thể đến cái này nhất quốc cảnh nội lôi giếng chỗ. Lôi giếng chưa bị người khai quật, ở vào ẩn tàng trạng thái. Hắn lấy cái này lôi giếng vì lô, lấy đông đảo tư nguyên làm dược tài, đem nhân hoàng thân thể ném xuống, lại lấy thiên địa đại đạo làm bút, khắc họa rất nhiều đại trận, nấu luyện nhân hoàng thân thể, tốt một thanh lôi giếng. Thứ này thuộc về là động thiên phúc địa đi. Diệp Vô Đạo kinh ngạc nhìn chằm chằm lôi giếng, giống như loại này tư nguyên nồng đậm, nhưng lại tụ tập ngưng luyện động thiên phúc địa là đối cá nhân võ giả tới nói lớn nhất cơ duyên. Địa phương, nếu có cùng loại thể phách võ giả đi vào, chế tạo một thân hậu thiên thần thể, thành là một cái thần tử thiên kiêu không nói chơi. Chờ một chút mấy người các ngươi cũng xuống dưới. Trần Trường Sinh nói ra, chúng ta, Diệp Vô Đạo liền vội vàng lắc đầu, tính toán, đồ vật tuy tốt thế nhưng là không quá thích hợp, ta sợ có mệnh xuống dưới, một mạng lên, chỉ gặp cái này lôi trong giếng vô tận lôi dịch hội tụ. Chỉ cần ngoại vật rơi vào lập tức liền là một trận điên cuồng lôi đình oanh tạc, giống như diệt tuyệt chi địa, nơi này hung hiểm cơ hồ không người có thể khống chế. Yên tâm, Trần Trường Sinh liếc Diệp Vô Đạo một cái nói, chờ một chút ta cái này phân thân luyện hóa hoàn tất về sau. Trong đó lôi đình chi uy hội tạm thời giảm bớt đến một cái trình độ kinh người. Các ngươi xuống dưới cũng có thể gánh vác được. Này như thế có thể thử một chút. Diệp Vô Đạo lập tức nói ra, Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến đều là đối với hắn đầu quân lấy xem thường thần sắc. Sau đó Túy Vô Duyên nói, lấy ngài lực lượng phân thân hẳn là cũng ngăn không được cái này lôi trì oanh sát đi. Hắn làm sao lại yên ổn vô sự? Bọn họ thấy rõ ràng, nhân hoàng thân thể bị ném vào sau cứ việc đầy trời lôi đình oanh tạc. Có thể thân thể cũng là không xấu, ngược lại vẫn tại điên cuồng hấp thu lôi trong giếng lực lượng. Lại thêm to lớn tư nguyên dược lực trồng chất. Nhân hoàng nhục thân tu vi đang không ngừng tăng vọt, một màn này tăng vọt nhượng Diệp Vô Đạo mấy người mắt nhìn đỏ không thôi. Có hộ thân chi vật, các ngươi đợi lát nữa cũng có. Trần Trường Sinh nhẹ giọng mở miệng, đồng thời cũng hơi có chút đáng tiếc mắt nhìn lôi trì. Hắn cũng rất nhớ thôn phệ cái này lôi trì bên trong lực lượng. Đáng tiếc hắn tu vi cần tư nguyên quá mức to lớn. Muốn đột phá siêu thoát cảnh, chỉ là cái này lôi trì lực lượng có thể còn thiếu rất nhiều hắn đạt tới đỉnh phong. Nhiều nhất thăng mấy cái cảnh giới nhỏ mà thôi, mà điểm ấy cảnh giới nhỏ đề bạt, còn không bằng hắn dùng để bồi dưỡng nhân hoàng thân thể có hiệu quả. Ba ngày sau, Trần Trường Sinh đứng dậy, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía trong lôi trì. Lên, hắn rút ra nhân hoàng thân thể. Lúc này nhân hoàng thân thể toàn thân đều quấn quanh lấy lôi quang, mà lại thân thể thông hắc, giống như là bị đốt cháy khét một dạng. Đến đây đi, Trần Trường Sinh mở miệng, suy nghĩ khống chế nhân hoàng thân thể, nhất thời liền kiếm thân thể này đứng dậy, toàn thân lốp bốp một trận loạn hưởng về sau, trong thân thể một cỗ cường hãn siêu thoát cảnh uy áp hiện lên. Đáng tiếc, Trần Trường Sinh mi đầu nhất thời nhíu một cái, đi qua hắn như vậy lực mạnh bồi dưỡng, này nhân hoàng thân thể thực lực cũng chỉ là đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Còn chưa tới võ tổ cảnh giới, bồi dưỡng bất hủ thân thể bước đầu tiên, xem như cuối cùng đều là thất bại, các ngươi cũng đi xuống đi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Diệp Vô Đạo ba người. Đem một thanh không có thân kiếm chuôi kiếm nhét vào ba người đỉnh đầu nói, có bảo vệ này hộ thân, có thể bảo vệ các ngươi không việc gì. Tuân lệnh. Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến hai người đều là không có chút nào hai lời, trực tiếp đứng dậy nhảy vào trong lôi trì. cái này liền đa tạ trên thân. Diệp Vô Đạo ở phía sau trần chờ một trận, gặp hai người quả thật vô sự, lúc này mới cười hắc hắc, nhảy đi xuống, chờ lôi trì phía trên chỉ còn lại có Trần Trường Sinh phía sau một người. Một thanh âm thăm thẳm vang lên, tiểu hữu không hổ là nhất nguyên tông đế tử, thủ đoạn nội tình đều là để cho ta mở rộng tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?